Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, chương 1575, 6 đại khu cổ thành. Chế định kế hoạch, sợ là đã tới không kịp rồi. Chúng ta lập tức liền đạt được phát. Tần tộc tiên vương lập tức liền đạt được phát. Tần Phong trầm giọng nói, hiện tại là thời kỳ bất thường. Nếu như còn dựa theo bình thường làm việc phương pháp, cuối cùng sẽ chỉ bị huyết tộc tập kích mà công phá. Đây cũng quá sốt ruột rồi a. Đây chính là huyết tộc a. Rất nhiều trưởng lão đều trần chờ nói. Đại trưởng lão lại là phi thường kiên định cùng duy trì. Ta đồng ý, Tần Phong nói. Chúng ta lập tức liền xuất phát. Ta cũng đồng ý. Những kia tương đối nhạy bén trưởng lão đều ngửi được rồi tiếng gió. Kết quả là nhao nhao đứng ở rồi Tần Phong nơi này. Bọn họ có người đã dự cảm đến. Toàn bộ Tần tộc chỉ có trông cậy vào Tần Phong vị này người mang bạch kim tộc văn huyết mạch người rồi. Hiện tại không giúp Tần Phong, tương lai lại giúp coi như muộn rồi. Chỉ là, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Hai đại tổ địa, chẳng lẽ muốn chia binh hai đường? Tần Quan nhìn đến này mấy vị đại nhân vật hấp tấp thái độ, không khỏi đặt câu hỏi nói, đi trước tổ tế đàn, nơi đó trọng yếu hơn. Chúng ta tập hợp giữa binh lực, có thể cầm xuống một cái là một cái. Tần Phong trầm giọng nói, trong nháy mắt hắn liền làm ra rồi lựa chọn. Vì cái gì? Tiên vương bia rõ ràng càng xa một chút a. Có người nghi hoặc, Tần Phong nói không sai. Đi trước tổ tế đàn. Chúng ta nếu như đoạt lại huyết mạch chi bút, trước giúp Tần Phong khải linh tộc văn lại nói. Đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt liền ngầm hiểu. Tổ trong tế đàn có huyết mạch chi bút. Huyết mạch chi bút có thể giúp Tần Phong khải linh. Đây chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu như bọn họ trước khải linh, giúp Tần Phong giác tỉnh bạch kim tộc văn huyết mạch, còn có thể từ từ đoạt lại tiên vương bia. Nếu là đi trước tiên vương bia, cuối cùng tổ tế đàn chí bảo bị cướp đi, tổn thất kia coi như lớn rồi. Tốt, trưởng lão viện đám người, triệu tập tất cả thủ lĩnh trở lên tu sĩ, đều đi tổ tế đàn trấn áp huyết tộc. Trưởng lão viện chia binh hai đường, một bộ phận người đi truyền đạt trưởng lão viện mệnh lệnh. Một nhóm người khác thì lập tức xuất phát phóng tới tổ tế đàn. Tần tộc trên dưới dưới đều bị điều khiển lên. Tần Phong bọn người xé rách không gian. Mười mấy vị tiên vương cấp cao thủ cùng nhau xuất phát. Thẳng hướng tổ tế đàn. Tổ tế đàn, khoảng cách tần tộc có hơn phân nửa cương vực xa như vậy. Cho dù là tiên vương cấp cường giả, cũng không thể trong nháy mắt liền đạt tới tổ tế đàn. Cần muốn thời gian nhất định, mà giờ khắc này, ở khoảng cách tần tộc hạch tâm địa phương tổ tế đàn bên ngoài, kia phiến cổ thành đã luân hãm, cổ thành tường thành đều đã đổ sụp, máu chảy thành sông, cổ thành bên ngoài, mấy chục vạn huyết tộc đại quân xâm phạm, này mấy chục vạn binh lực cũng không phải người bình thường, mà là mấy chục vạn tôn chân tiên cấp cường giả. Ở đám người này phía trước thì là mấy vị uy phong lẫm liệt, người khoác huyết giáp huyết tương. Những này huyết tương sau lưng khoác lấy khoác gió, giống như đại ma đầu một dạng. Nơi bọn họ đi qua, bầu trời đều bị nhiễm lên rồi màu máu. Trên mặt đất vô số tu sĩ kêu rên. Tần tộc người đều bị huyết tộc đại quân quét ngang mà qua. Ô ô ô, cứu mạng a, ta không muốn chết, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ra ra, ra ra, mau tới cứu ta. Phụ cận cổ thành toàn bộ luân hãm. Cổ thành giữa tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh hỗn độn, giết, đều giết cho ta. Mảnh này tu chân thành người ở bên trong, một cái cũng không lưu lại. Bản tướng phải đem tần tộc tất cả mọi người luyện chế thành huyết thi, gia nhập ta huyết tộc đại quân. Bầu trời giữa, mấy cái kia bay lượn mà qua huyết tương tản mát ra âm trầm nhe răng cười âm thanh. kia nhe răng cười quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho cổ thành giữa những kia tần tộc tiểu bối đều dọa đến mặt không có chút máu. Huyết tộc tên, đối với tần tộc người mà nói, quả thực chính là một cái ác mộng. Những này huyết tộc gào thét quanh quẩn ở tần tộc đại địa trên. Cho dù là tần tộc những kia chân tiên nhóm, cũng đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Rầm rầm rầm, ở cổ thành giữa, huyết tộc cùng tần tộc biên hoang trấn thủ tần tộc quân đội đại chiến. Tần tộc người thủ hộ bên trong có không ít đều là chân tiên cấp cường giả. Có một chút thủ lĩnh thậm chí đạt tới rồi chuẩn tiên vương cấp. Nhưng huyết tộc lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ rồi. Mấy chục vạn huyết thi xông tới. Tần tộc điểm này binh lực nhanh chóng liền bị bao phủ. Tế tổ địa phương bên ngoài hết thảy có 6 khối cổ thành. Nhưng chỉ là huyết tộc toàn diện tiến công vài phút. Liền có 2 tòa cổ thành thất thủ, mà lại thất thủ phạm vi vẫn còn tiếp tục khuếch trương lớn. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tin dữ truyền đến. Trưởng lão viện vì sao còn không điều động trưởng lão nhóm cứu viện? Khó nói bọn họ đã bỏ đi chúng ta đến sao? Có tần tộc tướng sĩ bi tráng giống to, trưởng lão nhóm chính tại chạy đến. Chúng ta lại trống trong chốc lát. Trống trong chốc lát trưởng lão nhóm liền đến rồi. Có người kích động nói, bọn họ đã biết được. Trưởng lão viện hiểu rõ rồi tổ tế đàn phụ cận tình trạng. Chính tại có người cấp tốc chạy đến. Khặc khặc, chờ tần tộc trưởng lão viện cứu viện. Ta nhìn các ngươi là ở si nhân nói mộng. Liền để các ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị a. Có một tôn huyết tương lướt qua phía trên tòa thành cổ. Nghe được phía dưới thân tộc người kích động cùng thần sắc ước ao. Khóe miệng hiện ra một vệt cười lạnh. Oanh, tôn này huyết tương đột nhiên ra tay. Trên người có khí thế đáng sợ phun trào. Một cái chừng vạn trượng dài tay máu thò ra. Hướng về trên mặt đất tòa thành cổ kia nhấn tới. A, cổ thành giữa truyền đến tần tộc tu sĩ hoảng sợ thét lên. Kia to lớn tay máu bao trùm rồi tầm mắt của bọn hắn. Bọn họ nhân sinh một khắc cuối cùng chỉ còn lại có ý tuyệt vọng. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia phiến cổ thành 1/3 khu vực đều sập lún xuống dưới. Phía dưới tu sĩ bị hủy diệt. Có chân tiên cấp tu sĩ ở tuyệt vọng thời điểm liều mạng xông ra. Nhưng này huyết tương chính là tiên vương cấp cao thủ. Thực lực gần như nghiền ép, những kia chân tiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng bị pháp tắc càn quét thành bọt máu. T. Động đất từ tần tộc khu vực biên giới truyền đến, bụi mù như sóng biển một dạng quét sạch thiên địa, liền tần tộc hạch tâm địa phương thánh mạch khu vực đều bị kinh động rồi. Không ít thánh mạch tộc nhân đều nhao nhao từ bế quan giữa đi ra. Bọn họ đằng không mà lên. Làm nhìn thấy tại phía xa chân trời địa phương, phô thiên cái địa huyết tộc người xâm nhập sau đều là run sợ. Huyết tộc quy mô tiến công rồi. Trưởng lão viện chỉ thông chi rồi tần tộc cao tầng, chuẩn tiên vương phía trên tu sĩ, chuẩn tiên vương phía dưới tu sĩ cũng không biết rõ huyết tộc xâm lấn tin tức. Nhưng bây giờ, bởi vì khu vực biên giới kịch chiến, toàn bộ tần tộc đều là biết rõ rồi huyết tổ xâm lấn sự tình. Chư vị trưởng lão đâu? Bọn họ đều đi chỗ nào rồi? Vì sao đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện? Tần tộc có một chút tuổi trẻ một hệ hoảng sợ thét lên. Huyết tộc xâm phạm, chỉ có trưởng lão viện người ra tay mới có thể lắng xuống náo động. Tần Thiên Sơn chờ tuổi trẻ một hệ giữa vảnh lên sở đô nhau nhau xuất quan. Tức giận không thôi, tần tộc khu vực biên giới đều đã luân hãm, trưởng lão viện người thế mà còn không có động tĩnh gì. Trưởng lão nhóm đã ra tay rồi, đại trưởng lão cùng tần phong bọn người đi tổ tế đàn khu vực cứu người rồi. Có người biết chuyện, cuống quýt báo cáo nói, cái khác trưởng lão đâu, toàn bộ đều đi rồi. Tần Thiên Sơn nghe vậy, sắc mặt khó coi. 20-30 vị trưởng lão, toàn bộ đều đi tổ tế đàn khu vực. Kia tiên vương thành ai đi cứu viện? Tiên vương thành còn có tiên vương bia. Ai đi cứu viện? Trưởng lão nhóm nói chuyện ra khẩn cấp. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Cứu viện một cái. Huyết tương thực lực mạnh mẽ. Huyết tộc thực lực tổng hợp đều muốn so tần tộc thực lực tổng hợp mạnh rất nhiều. Nếu như trưởng lão viện chia binh hai đường nói, khẳng định là không đủ. Đáng chết, trưởng lão viện người đều ra mà hồ đồ rồi. Cũng bị kia Tần Phong cho lừa bịp rồi. Hiện tại từ bỏ tiên vương thành, chẳng phải là muốn từ bỏ tộc ta thánh vật tiên vương bia à? Tần Thiên Sơn âm trầm nói. Thế nhưng là trưởng lão nhóm nói, chỉ có thể cứu một cái. Bọn họ lựa chọn rồi cứu viện tế tổ địa phương. Mấy cái kia tần tộc tiểu bối đệ tử đều khẩn trương. Nói, hồ đồ, thật sự là hồ đồ rồi. Đã nhưng Tần Phong lựa chọn rồi đi tế tổ địa phương cứu viện. Kia ta liền dẫn người đi cứu viện tiên vương thành. Ta muốn dùng ta thực lực đến chứng minh. Kia Tần Phong cùng ta so sánh cái gì cũng không tính. Tần Thiên Sơn lập tức dẫn người, dự định đi tiên vương thành, cứu hỏa. Tiên vương thành bên trong có tiên vương bia, đó cũng là một cái hồng hoang chí bảo. Ở Tần Thiên Sơn xem ra, Tần Phong vì lẽ đó có thể thắng trưởng lão viện duy trì. Đơn giản cũng là bởi vì Tần Phong đạt được rồi hồng hoang chí bảo tán thành. Chỉ cần hắn có thể thu được tiên vương bia tán thành. Lại thêm bọn họ cha con vì tần tộc làm cống hiến. Chưa hẳn không thể cùng Tần Phong một hồi. Tần Thiên Sơn thiếu chủ. Này chỉ sợ không được a. Hiện tại rất nhiều tiên vương cấp trưởng lão đều đã đi tổ tế đàn rồi. Ngài bên thân không có tiên vương cấp cao thủ. Đi rồi tiên vương thành sợ là phải ăn thiệt thòi a. Có tiểu bối nhân vật nhắc nhở nói, Tần Thiên Sơn cũng là tiên vương cấp cao thủ, mà lại là tiên vương giữa thiên tài. Nhưng Tần Thiên Sơn dù sao chỉ có một người. Tần Thiên Sơn những kia ủng độn nhóm cũng đều phần lớn chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Dạng này người, gặp được huyết tộc xâm phạm, có thể sẽ giữ nhiều lành ít a. Người đang hoài nghi ta thực lực. Kia Tần Phong đều có thể dẫn lấy rất nhiều trưởng lão đi hàng phục huyết tương. Ta vì sao không thể? Cho ta lui xuống, đừng đến cản trở ta kiến công lập nghiệp. Tần Thiên Sơn quát lạnh một tiếng, âm thanh như sấm một dạng vang vọng, đem vị kia ý đồ ngăn trở tu sĩ cho chấn nhiếp liên tiếp thụt lùi. Sau đó Tần Thiên Sơn liền tự mình mang theo thân tín của mình. Thẳng hướng tiên vương thành. Ở Tần Thiên Sơn bọn người khi xuất phát, Tần Phong bọn họ đã đi tới rồi tổ tế đàn địa phương. Ở tổ tế đàn địa phương, mùi huyết tinh đã phủ lên rồi phụ cận 6 đại nội thành. Tiểu chủ nhân, tổ tế đàn khu vực biên giới hết thảy có 6 tòa thủ hộ cổ thành. Hiện tại đã bị huyết tộc công hãm rồi 4 tòa. Tần quan lập tức hướng về Tần Phong báo cáo nói. Cáo chi tổ tế đàn khu vực tình hình chiến đấu. Nghiêm trọng như vậy, Tần Phong con mắt nhắm lại. Tức khắc cảm giác một hồi khó giải quyết. Chúng ta cứu người trước vẫn là trước cứu thánh vật. Mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tần Phong. Lúc này bọn họ nghiễm nhiên đã đem Tần Phong xem như rồi đội ngũ hạch tâm. Thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng đều ngầm đồng ý rồi việc này. Tự nhiên là cứu người trước. Chúng ta chia binh hai đường. Những kia chuẩn tiên vương cấp tu sĩ toàn bộ đều đi phụ trách sơ tán cùng cứu viện. Còn lại tiên vương cấp cao thủ đều đi theo ta, giết huyết tương. Tần Phong băng lãnh nói, đem đại quân chia hai nhóm. Đại trưởng lão, Tần Ưng Kiệt chờ hai người đều gật gật đầu. Đi theo Tần Phong hai bên trái phải, giống như hộ pháp một dạng. Mà những tiên vương kia cấp trưởng lão thì đều theo sát phía sau. Giết, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng la giết vang vọng ở trong thiên địa. Một đạo tinh thần chi mang lấp lóe mà lên, phảng phất một đạo màu bạc lưỡi dao xé mở rồi màu máu trời xanh. dòng chính trưởng lão nhóm tới cứu chúng ta rồi. Chúng ta muốn được cứu rồi. Cổ thành giữa những tu sĩ kia đều kích động không thôi. Bọn họ cảm nhận được Trảm Thiên kiếm kia không có gì sánh kịp kiếm mang rồi. Chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể múa kiếm. Nói cách khác, tần tộc dòng chính cường giả nhóm đều giáng lâm rồi. Chỉ bằng những này ngu xuẩn, cũng muốn nghịch thiên hành sự. Buồn cười, những kia huyết tương nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Phong bọn người. Mấy lớn huyết tương ánh mắt ở đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt này hai vị trên thân quét qua. Sau đó lại rơi vào Tần Phong trên thân, khóe miệng mang theo khinh thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN